và Tống Thanh Mân vốn có quan hệ tốt, nghe vậy liền ngẩng đầu, quét mắt nhìn Lý Thanh Thanh đằng xa, liếc mắt một cái, sau đó cũng châm chọc, mài mỉa. Còn không phải sao, chồng thì nằm liệt một chỗ, cũng không biết ở đâu lấy được nhiều tiền như vậy. Tống Thanh Mân cũng không biết nghĩ tới cái gì, trong đôi mắt hiện lên tia khinh thường. Thấy ả liền buồn nôn, chúng ta vẫn đi nhanh thôi, tôi không muốn chào hỏi gì ả cả. Vì thế hai người đi nhanh về phía trước hai bước, làm bộ như không nhìn thấy Lý Khanh Khanh đi vào thôn. Ở thôn Hòa Sơn, đồng ruộng trải dài toàn bộ từ Nam đến Bắc, hai người bọn họ hôm nay được phân đến miếng đất này vừa vặn cách cửa nhà Lý Khanh Khanh không xa. Hai người không muốn cùng Lý Khanh Khanh chào hỏi, Lý Khanh Khanh cũng ước gì hai người kia không nhìn thấy mình, cho nên khi hai người làm bộ không thấy cô, Lý Khanh Khanh cũng yên tâm thoải mái đi về phía nhà mình. Cô còn chưa đi tới cửa, Thẩm Nhạc Hương như có cảm ứng được, liền vui sướng từ trong viện chạy ra ngoài. Thẩm Nhạc Hương nhìn thấy đống đồ cổng sau lưng Lý Khanh Khanh, nhìn không được, mặt đầy kinh ngạc. Nương, sao nương lại mua nhiều đồ vật như vậy? Lý Khanh Khanh nghe vậy, cười một chút, vừa cõng bao lớn bao nhỏ vào trong sân, vừa nhìn Thẩm Nhạc Hương, nói. Mau tới giúp nương đi. Thẩm Nhạc Hương ừ một tiếng. Lập tức thò tay qua đỡ đồ vật trên lưng Lý Khanh Khanh. Hai người thật mau liền đỡ hết đồ trên người Lý Khanh Khanh xuống, toàn bộ bỏ vào trên mặt đất trong viện. Lúc này Thẩm Gia Hảo trong nhà cũng đi ra, thằng nhóc hẳn là vừa mới tỉnh ngủ không bao lâu, đang vừa dụi mắt vừa lảo đảo đi ra ngoài. Khi nó nhìn thấy cả sân viện đều đang chất đầy đồ vật, cũng không nhịn được kinh ngạc nói: Nương mua thật nhiều đồ ha. Lý Khanh Khanh nghe tiếng ngẩng đầu nhìn nó, sau đó liền cầm lấy món đồ trên mặt đất đưa cho hai đứa nhỏ. Đây là bàn chải đánh răng và ly của hai đứa, về sau mỗi đứa một cái bàn chải, mỗi đứa một cái ly. Hiện tại kiểu dáng bàn chải đánh răng còn thập phần đơn giản, chỉ có mấy màu sắc đơn điệu như đỏ, xanh, lam, đen. Lý Khanh Khanh đưa một cái màu đỏ cho Thẩm Nhạc Hương, màu lam cho Thẩm Gia Hảo, dư lại một cái màu đen thì để lại cho Thẩm Mộ Quân. Còn chính cô thì sao? Nguyên chủ vốn không bao giờ bạc đãi bản thân, cô ta vẫn còn một cái bàn chải còn rất mới. Thẩm Nhạc Hương cầm lấy bàn chải đánh răng của chính mình, mừng rỡ đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Nó vậy mà có riêng một bàn chải đánh răng, đãi ngộ như vậy chỉ có mấy nhà tương đối giàu có như Lưu Đại Mầm mới có được. Hơn nữa cái bàn chải đánh răng này còn màu đỏ rực, còn đẹp hơn cái bàn chải của Lưu Đại Mầm rất nhiều. Lý Khanh Khanh thu dọn đồ đạc trên mặt đất một chút, liền cầm chén đũa, mâm và cái ly đặt vào trong sọt, định cõng ra bờ sông cách không xa, rửa cho sạch. Tuy rằng cô có dị năng thủy hệ có thể dùng, nhưng hiện tại dị năng này vẫn còn vô dụng. Vì không muốn nằm trong nhà ướt dầm dề, cô vẫn nên thành thật cõng đồ vật đi bờ sông, rửa thì tốt hơn. Trước khi ra ngoài, cô đưa nửa cân đường đỏ cho Thẩm Nhạc Hương, bảo con bé đổ đường đỏ vào nước ấm, khuấy lên cho hai chị em uống đỡ. Chờ cô rửa sạch hết đồ vật, sẽ trở về làm cơm trưa. Thẩm Nhạc Hương ôm đường đỏ vào ngực, trịnh trọng như được giao trách nhiệm thập phần trọng đại. Nó cẩn thận ôm đường đỏ trở về nhà chính, sau đó liền dùng cái ly duy nhất trong nhà pha một ly đầy nước đường đỏ ngọt ngào. Thẩm Nhạc Hương cũng không nôn nóng tự mình uống, mà là ôm cái ly cho em trai uống một ngụm trước. Thẩm Gia Hảo sau khi nếm được nước đường đỏ, tức khắc sung sướng, nheo lại đôi mắt. Chị, ngọt quá, uống ngon quá. Thẩm Nhạc Hương nghe vậy, lúc này mới ôm cái ly tự mình uống. Khi hương vị ngọt ngào lan tràn trong miệng, Thẩm Nhạc Hương đột nhiên thiếu chút nữa muốn khóc. Trước kia, nương nó ghét bỏ nó là đứa con gái vô dụng, có đường đỏ cũng chỉ cho Thẩm Gia Hảo uống. Chỉ có khi nào cha nó ở bên ngoài trở về, nó mới có thể đứng bên cạnh cha nó, uống được một hai ngụm. Nhưng hiện tại không phải vậy, nương nó không chỉ mua cho nó bàn chải đánh răng, còn cho nó uống nước đường đỏ. Thẩm Nhạc Hương nhịn không được đỏ mắt nghĩ, Nếu nương nó vẫn luôn đối với nó tốt như vậy, nó liền quên hết tất cả chuyện trước kia, về sau không bao giờ hờn trách nương nữa. Thẩm Nhạc Hương cũng chỉ hít hít vài tiếng, liền vui vẻ ôm lấy ly đường đi vào trong buồng, sau đó nó vừa đi vừa nói với Thẩm Gia Hảo. Chúng ta cũng để cha nếm thử, chị nghe người trong thôn nói, nước đường đỏ rất bổ dưỡng thì phải. Thẩm Gia Hảo nghe vậy, lập tức nói. Vậy bồi bổ cho cha. Thẩm Nhạc Hương gật gật đầu, ngoài trừ bồi bổ cho cha, còn phải bồi bổ cho nương. Nương nó vất vả cõng một đống đồ vật về, hôm nay nhất định rất mệt mỏi. Lý Khanh Khanh là dị năng giả hệ thủy, cho nên cô càng thích nước so với người bình thường. Khi dị năng hệ thủy của cô tiến hóa lên đến cấp 2, cô đã có thể qua lại tự nhiên dưới nước như một con cá nhỏ. Cô cầm chén đũa gì đó cẩn thận rửa sạch vài lần, đang muốn đem đồ vật cất vào trong sọt rời đi, lại đột nhiên cảm giác được gần đó có cá đang bơi lội. Lý Khanh Khanh tưởng tượng đến thịt cá tươi ngon, vội buông sọt trong tay xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm con cá dưới đáy nước. Con cá mè hoa kia ước chừng khoảng 5-6 cân, đang tung tăng bơi qua bơi lại dưới sông, hoàn toàn không hề cảm giác được một chút nguy hiểm. Người thường có lẽ không nhìn thấy được con cá dưới đáy nước kia, nhưng Lý Khanh Khanh lại có thể dùng dị năng của mình cảm giác được tình huống dưới đáy nước. Tuy rằng hiện tại dị năng của cô chưa đủ mạnh mẽ, không thể thu hết hình ảnh dưới đáy nước vào mắt, nhưng trong phạm vi 5 mét thì cô vẫn có thể cảm giác được. Lý Khanh Khanh đứng trên bờ sông một lúc lâu, đột nhiên cầm lấy một hòn đá trên mặt đất, nhanh như chớp quăng vào trong nước. Hòn đá xé mặt nước, rơi vào trong, đập thẳng vào đầu con cá mè hoa. Lý Khanh Khanh thấy thế cong cong khóe môi, vừa uốn ống tay áo lên mò xuống dưới nước, vừa nghĩ nên chế biến con cá này thế nào. Chờ Lý Khanh Khanh cả người ướt đẫm trở về, hai đứa nhóc cầm bàn chải đánh răng của nhau, đứng trong sân, vừa hoa tay múa chân, vừa cười đùa. Thẩm Gia Hảo giờ giờ bàn chải đánh răng của chính mình, khuôn mặt nhỏ căng chặt, thập phần nghiêm túc, hai cánh tay gầy nhỏ lại múa mai vừa không quên nói. Còn quỷ nhỏ kia, mau đầu hàng đi, người đã bị ta bao vây rồi. Mà Thẩm Nhạc Hương đang bị xem là con quỷ nhỏ, liền vẻ mặt vô ngữ, ngẩng đầu nhìn trời, tâm lý tương đối trưởng thành sớm, giúp con bé hiển nhiên không muốn chơi trò này. Thẩm Nhạc Hương thấy bộ dáng Lý Khanh Khanh cả người ướt đẫm, vội vàng chạy tới. Nó còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Thẩm Gia Hảo kinh ngạc lên tiếng trước. Nương, cá sao? Thật là con cá lớn. Thẩm Nhạc Hương nghe vậy, cũng nhìn thấy con cá. Kỳ thật cá như vậy cũng không tính quá lớn, nhưng trước mặt hai đứa trẻ đặc biệt nhỏ thì nó liền trông khá lớn thật. Lý Khanh Khanh cười cười, đặt sọt lên mặt đất ở một bên, sau đó liền xách theo hai con cá đi vào trong nhà bếp. Hai đứa nhóc giống như hai cái đuôi nhỏ, vẫn luôn đi theo sau Lý Khanh Khanh, chạy tới chạy lui. Trong khi Lý Khanh Khanh đang làm cá, cô quay đầu nhìn Thẩm Nhạc Hương, nói: Hương Hương, nhà chúng ta trưa nay ăn canh cá hầm cải chua, nhưng mà trong nhà không có cải chua, còn lấy hai cái trứng gà, qua nhà bà nội đổi một ít cải chua mang về đi. Thẩm Nhạc Hương nghe vậy hơi sửng sốt một chút. Theo như thường lệ, nếu trong nhà không có cái gì, nương nó đều bắt nó mặc giày qua nhà ông bà nội xin, nhưng mà hôm nay nương lại nói bảo nó lấy hai cái trứng gà đi đổi. Ở chỗ này của bọn họ, dưa chua cũng không quá đắt đỏ, rất nhiều người đều sẽ ngâm sẵn trong nhà. Nếu so sánh với dưa chua thì trứng gà còn quý hơn rất nhiều. Rất ít có người có điều kiện dùng trứng gà nên mang đi đổi dưa chua là lợi cho nhà người ta. Tuy trong lòng Thẩm Nhạc Hương thập phần nghi hoặc, nhưng nó vẫn cầm hai cái trứng gà cùng một cái chén sạch sẽ, nhanh chóng chạy đi mất. Dọc theo đường từ nhà đến nhà ông bà nội, Thẩm Nhạc Hương mới vừa vào thôn không bao lâu liền gặp Trương Đại Nương. Trương Đại Nương ngày thường đối xử Thẩm Nhạc Hương không tệ, Thẩm Nhạc Hương nhìn thấy bà liền theo bản năng dừng lại, kêu một tiếng Đại Nương. Khi Trương Đại Nương nhìn thấy Thẩm Nhạc Hương còn sửng sốt một chút, bởi vì ngày thường Thẩm Nhạc Hương luôn là cả người dơ bẩn, giống cái đám nhóc quậy phá trong thôn. Nhưng mà hôm nay tuy rằng Thẩm Nhạc Hương quần áo vẫn cũ nát, nhưng toàn thân trên dưới đều gọn gàng sạch sẽ, mái tóc vàng xơ xác rối tung chưa bao giờ chảy của con bé cũng được buộc lại thành đuôi ngựa, phía trên còn buộc một cái nơ đỏ thẫm. Tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng Trương Đại Nương vẫn cười, nhìn Thẩm Nhạc Hương, nói: "Đây còn không phải tiểu Nhạc Hương của bà sao? Con vội vàng chạy đi đâu vậy?" Thẩm Nhạc Hương mím môi, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên một tia ngượng ngùng, nó sờ sờ trứng gà đang ôm trong lòng ngực, nói: "Nương con bảo con lấy hai cái trứng gà đi đổi một ít dưa cải chua ở nhà bà nội." Trương Đại Nương nghe được Thẩm Nhạc Hương nói, trong mắt hiện lên một tia không thể tin tưởng. Mấy thứ như dưa cải chua này còn không quý bằng lương thực, nếu nhà ai không có chỉ cần chạy qua hàng xóm xin là được rồi. Chưa từng nghe nói có ai vì một chút dưa cải chua phải đem đồ đi đổi, hơn nữa còn là lấy trứng gà quý như vậy đi đổi. Trong chốc lát, Trương Đại Nương thật không biết nói cái gì. Bà không biết Lý Khanh Khanh kia lại đang đánh chủ ý gì. Mắt nhìn chằm chằm Thẩm Nhạc Hương, trong lòng lại không yên tâm. Vì thế Trương Đại Nương tiến tới kéo tay của Thẩm Nhạc Hương lại, nói: "Đại Nương không cần trứng gà của con, Đại Nương cho con chút dưa chua mang trở về." Tuy Thẩm Nhạc Hương tuổi còn nhỏ, nhưng cha nó luôn dạy nó không thể chiếm lợi của người khác, đặc biệt là những người lớn tuổi. Hiện giờ cái niên đại này nhà ai cũng sống không dễ dàng, không thể nuôi dưỡng cho con cái tật xấu tùy tiện thích chiếm lợi của người khác. Thẩm Nhạc Hương lập tức cự tuyệt: "Không được, con không thể lấy dưa cải chua của Đại Nương, cha con nói như vậy là không tốt." Trương Đại Nương nghe Thẩm Nhạc Hương nhắc tới Thẩm Mộ Quân, đôi mắt có hơi vẫn đục, lập tức liền đỏ. Thẩm Mộ Quân cùng thằng con Trương Đình Nghiệp nhà bà từ nhỏ lớn lên cùng nhau, bà cơ hồ đối đãi Thẩm Mộ Quân như một nửa con trai ruột. Năm đó hai đứa nó cùng nhau thi đậu đại học thủ đô, lập tức oanh động mấy cái đại đội sản xuất chung quanh, ngay cả lãnh đạo huyện đều có người tới cửa chúc mừng. Trương Đại Nương lúc đó tâm tình miễn bàn, vui tới cỡ nào, cứ cảm giác như mình có hai đứa con trai thi đậu đại học. Đáng tiếc, hai năm sau, cuộc cách mạng văn hóa bắt đầu, rất nhiều giáo viên và giáo sư đại học đều bị kéo ra ngoài. Thẩm Mộ Quân cùng Trương Đình Nghiệp rơi vào đường cùng, liền cùng nhau từ bên ngoài trở về thôn Hòa Sơn. Nhưng mà hai đứa bọn nó đều là người có chủ kiến, chỉ ở trong thôn không đến nửa năm liền cùng nhau chạy tới bộ đội đăng ký tham gia quân ngũ. Hai đứa trong quân đầm đính 4 năm, sau đó thì trong một lần chiến dịch, Trương Đình Nghiệp vì bảo vệ chiến hữu mà hy sinh, Thẩm Mộ Quân lúc ấy cũng bị thương cổ chân. Khi Thẩm Mộ Quân mang theo thi cốt Trương Đình Nghiệp trở về, toàn bộ người dân thôn Hòa Sơn đều đón tận công xã, lại sau đó không bao lâu Thẩm Mộ Quân cũng giải ngũ trở về. Lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng Thẩm Mộ Quân sở dĩ giải ngũ trở về là vì cổ chân hắn bị thương tổn, là vì cả nhà Thẩm gia sợ hắn không còn mạng. Sau đó chỉ có một số ít người biết hắn là vì lời hứa với Trương Đình Nghiệp mà trở về. Lúc ấy hai người đã định ước sẵn, nếu một trong số hai người bọn họ bất hạnh hy sinh thì người còn lại phải phụ trách đưa người kia về cố hương, lá rụng về cội, còn phải giải ngũ để quay về chăm sóc người nhà của người kia. Nếu hai người đều bất hạnh không còn nữa, chỉ có thể trách hai người mệnh không tốt, kiếp sau lại cùng nhau đầu thai làm anh em tốt. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Thẩm Mộ Quân giải ngũ, rõ ràng có rất nhiều cơ hội tốt đi đến những thành phố lớn phát triển, nhưng hắn vẫn kiên quyết ở lại cái huyện thành hẻo lánh này làm công nhân, bởi vì hắn đã đáp ứng Trương Đình Nghiệp phải giúp Trương Đình Nghiệp chiếu cố cha mẹ tuổi cao trong nhà. Trương Đại Nương chỉ có một đứa con trai duy nhất là Trương Đình Nghiệp, còn lại chỉ có hai đứa con gái. Con gái lớn thì lúc trước còn vì quan hệ của anh trai cùng Thẩm Mộ Quân tốt, một lòng

Tưởng tượng đến sau khi Thẩm Mộ Quân hai chân tàn phế, không hề phiền tối gì hai đứa em dâu kia, kết quả mấy đứa đó trái lại còn muốn trục lợi trên đồ vật của Thẩm Mộ Quân. Trương Đại Nương khẽ cắn răng, trong lòng vừa lạnh lại vừa đau. Lý Khanh Khanh thấy Trương Đại Nương muốn đi cùng mình cũng không mở miệng cự tuyệt. Tuy rằng cô cảm thấy căn bản không cần phải có Trương Đại Nương hỗ trợ, bất quá nếu người ta muốn chống lưng cho nhà bọn họ, Lý Khanh Khanh cũng không tiện từ chối ý tốt của người ta. Lý Khanh Khanh dẫn theo Trương Đại Nương từ trong phòng ra ngoài, liền thấy Trương Đình Điên đứng trong sân, không biết đang nghĩ gì, nhưng cô cũng không để ý tâm tư của Trương Đình Điên, trong lòng đầy hưng phấn vì cuộc chiến xé mặt sắp tới. Lúc này, Trương Đình Điên thấy hai người một trước một sau ra tới, vội thẳng lưng ra vẻ cao ngạo nhìn Lý Khanh Khanh. Đáng tiếc, Lý Khanh Khanh vẫn không thèm nhìn cô ta một chút, chỉ đi theo Trương Đại Nương ra khỏi sân. Trương Đại Nương ra ngoài vài bước, thấy con gái lớn nhà mình còn ngây ngốc đứng trong viện, nhìn không được, nhíu mày nói. Còn ngốc ở đó làm cái gì? Trương Định Điên nghe vậy sửng sốt, liền thấy Lý Khanh Khanh đứng trước cửa viện, vẻ mặt chờ cô ta ra còn đóng cửa. Người không biết mà thấy tình cảnh này, phỏng chừng sẽ cho rằng cô ta ăn vạ trong nhà người khác, không muốn ra ngoài. Trương Định Điên nghĩ như vậy, sốt ruột, vội bước nhanh ra ngoài, bởi vì cô nàng cảm thấy quá nan kham, nhất thời không chú ý tới dưới chân có cái hố, liền vấp ngã ngay trước mặt Lý Khanh Khanh. Cũng may, khi cô nàng té ngã đã phản ứng rất nhanh, mới không làm cho bé con trong ngực cũng ngã theo cùng. Trương Đại Nương nhìn con gái lớn chật vật, nhìn không được, cả giận nói. Con đi đường có thể cẩn thận một chút sao? Còn may, không làm té cháu ngoại của nương. Trương Đại Nương vừa nói vừa muốn đi đỡ Trương Đình Liên, tuy rằng ngoài miệng mắng con gái lớn nhưng trong lòng bà vẫn đau lòng con gái, vì trong mắt người mẹ bất kể con mình tốt xấu đều là cục thịt trong bụng mình rơi ra. Nhưng Trương Đình Liên lúc này cảm thấy mất mặt muốn chết, sao lại nghe nương mình mở miệng răn dạy, trong lòng Trương Đình Liên khó tránh khỏi nổi giận. Cho nên khi Trương Đại Nương duỗi tay kéo cô ta đứng dậy, cô ta liền cố ý ôm con né tránh. Trương Đình Liên lúc này lòng tràn đầy buồn bực, cô ta theo bản năng lén điếc Lý Khanh Khanh một cái, sau đó liền thấy Lý Khanh Khanh đang đóng cửa viện, không chỉ không thèm quay đầu liếc cô ta một cái mà cũng không hề cười nhạo cô ta giống như trước. Trước kia quan hệ Trương Đình Điên và Nguyên Chủ vô cùng không tốt, không chỉ là vì hai người là tình địch, càng phần nhiều cảm thấy xem đối phương không vừa mắt. Nếu như là Nguyên Chủ, hôm nay thấy Trương Đình Liên té ngã, cô ta đã sớm cười Trương Đình Liên không còn mặt mũi. Nhưng hiện tại, Lý Khanh Khanh lại làm lơ như vậy, càng làm Trương Đình Liên cảm thấy mình chả tính là cái gì, càng nghẹn khuất cảm giác như đối phương không cho mình vào mắt. Ngay khi Trương Đình Liên định xoay người rời đi, khóe mắt cô ta tình cờ lướt qua trên mặt Lý Khanh Khanh, chợt thấy vết sẹo dữ tợn trên mặt cô đã mờ nhạt rất nhiều so với trước. Trương Đình Liên tưởng mình hoa mắt, vì thế cô ta dừng bước lại nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái liền làm cho sắc mặt cô ta tức khắc thay đổi. Trương Đình Liên ngơ ngác nhìn mặt Lý Khanh Khanh, theo bản năng há mồm hỏi. Sao mặt cô tốt lên rồi? Lý Khanh Khanh nghe vậy, duỗi tay sờ sờ, vẻ mặt không để bụng nói. Thời gian lâu rồi, thì phải phai nhạt đi thôi. Vết sẹo trên mặt Nguyên Chủ vốn là nghịch lân. Trước kia, chỉ cần Trương Đình Liên nhắc tới, cô ta liền lập tức nổi điên, đặc biệt là sau khi Thẩm Mộ Quân tàn phế, vết sẹo trên mặt cô ta lại càng như một dấu ấn sỉ nhục, biểu thị cô ta đã từng bị gả cho Thẩm Mộ Quân mà không từ thủ đoạn, hiện giờ càng biểu thị cho vận mệnh cùng tương lai thê thảm của cô ta. Nhưng mà dấu ấn sỉ nhục này hai ngày nay rõ ràng nhạt đi nhiều. Trương Đình Điên ngơ ngác nhìn cô một lúc, cảm thấy mình một lần nữa không sánh bằng Lý Khanh Khanh. Trương Đình Liên vốn dĩ đã không xinh đẹp bằng nguyên chủ. Khi nguyên chủ còn chưa gả cho Thẩm Mộ Quân, cô ta đã thập phần chướng mắt nguyên chủ. Sau này, nguyên chủ vì gả chồng mà hủy hoại mất khuôn mặt mình. Lúc ấy, Trương Đình Liên liền cảm thấy mình rốt cuộc cũng xinh đẹp hơn Lý Khanh Khanh. Nhưng cái giá để trả cho cảm giác vui sướng này là người đàn ông Trương Đình Liên thích đã bị cô ta giành mất rồi. Mà vết sẹo hiện giờ trên mặt Lý Khanh Khanh đã nhạt đi, ngũ quan xinh đẹp vốn có lại lộ ra lần nữa. Chuyện này làm trong lòng Trương Đình Liên thập phần không thoải mái, thậm chí trong nháy mắt liền có xúc động muốn nhào tới, cào mặt đối phương. Khi Trương Đình Điên còn âm thầm miên man suy nghĩ, Trương Đại Nương đã dẫn theo Lý Khanh Khanh vào trong thôn. Trương Đình Điên nhìn hai người một trước một sau, không rõ hai người này muốn làm gì. Tuy rằng Trương Đình Điên rất tò mò, muốn đi cùng, nhưng giờ phút này cô ta mới vừa té ngã ngay trước mặt Lý Khanh Khanh, cũng ngại đi theo đuôi người ta, nên đành một mình thở phì phì, tự bế con trở về. Trương Đình Liên suy nghĩ cái gì, Lý Khanh Khanh một chút cũng không để ý. Chỉ cần Trương Đình Liên không chủ động trêu chọc, cô sẽ rộng lượng không so đo. Đương nhiên, nếu cô ta quá rảnh rỗi, không có chuyện gì đến kiếm chuyện với cô cũng không ngại lăn lộn Trương Đình Liên một phen. Lý Khanh Khanh vừa đi vừa cố nhớ lại tình cảnh lúc phân gia. Nếu ngay cả chiếc xe lăn mà bên kia Thẩm gia còn dám giấu, vậy mấy thứ đồ khác của nhà bọn họ cũng chắc chắn bị giấu không ít. Lúc đó, lòng nguyên chủ đã không còn trên người Thẩm Mộ Quân, cho nên đối với đồ đạc của hắn cùng hai đứa con, cô ta căn bản cũng không để tâm tới. Lý Khanh Khanh nhớ tới cái rương gỗ tàn tạ trong nhà, bốn người một nhà bọn họ chỉ có một cái rương gỗ quần áo, hơn nữa bên trong phần lớn đều là quần áo của nguyên chủ. Thẩm Mộ Quân trước kia từng đi bộ đội, theo đạo lý hắn hẳn là có không ít quần áo quân đội, nhưng mà hôm nay khi cô thu dọn đồ vật trong nhà, ngoài cái áo khoác quân đội móc meo cũng không còn thứ gì khác. Sau khi dậy ngủ, Thẩm Mộ Quân còn đi làm công nhân, nhà xưởng mỗi năm đều sẽ phát hai bộ quần áo lao động, một bộ cho mùa đông và một bộ cho mùa hè, nhưng Lý Khanh Khanh cũng không thấy mấy cái quần áo đó. Càng quan trọng hơn một chút, đó chính là quần áo của bọn nhỏ đâu. Trước kia Thẩm Mộ Quân rất thường hay mua quần áo cho hai đứa, đặc biệt là đứa con gái Thẩm Nhạc Hương. Nhưng mà hiện tại một bộ cũng không có, hiện giờ Thẩm Nhạc Hương vẫn chỉ mặc quần áo cũ nát của nguyên chủ. Lý Khanh Khanh càng suy nghĩ thì biểu cảm trên mặt càng khó coi. Chờ tới cổng lớn nhà cũ Thẩm gia, sắc mặt cô đã đen như đáy nồi. Nếu như bọn họ tham quần áo của Thẩm Mộ Quân cùng Thẩm Gia Hảo thì cũng thấy đúng, vì có thể để cho chồng con bọn họ mặc. Nhưng nhà bọn họ chỉ có hai đứa con trai, lấy quần áo Thẩm Nhạc Hương thì cho ai mặc? Chẳng lẽ sau khi lấy được thì mang về cho mấy đứa cháu bên nhà mẹ đẻ bọn họ mặc sao? Lúc này, người trong nhà cũ Thẩm gia đều đi làm việc, trong nhà chỉ có vợ con thứ và hai đứa nhóc song sinh. Ngày thường, Thẩm Hạ Quân sẽ thay phiên trông con với vợ mình, hôm nay vừa vặn đến lượt Tống Thanh Mân. Tống Thanh Mân đang nằm trên cái võng trước sân nghỉ ngơi, hai đứa nhỏ liền ở trên chiếu bên cạnh chơi đùa. Cô ta đột nhiên nghe được một loạt tiếng gõ cửa dồn dập, vừa định ngồi dậy liền thấy mí mắt giật giật một trận. Tống Thanh Mân nhìn không được thầm mắng một câu thật đen đủi, liền rướng cổ hỏi vọng ra ngoài xem là ai tới. Lúc này người trong thôn đều đã đi làm, rất ít ai lại ghé qua. Cô ta vốn còn đang muốn lười nhác ngủ một giấc thật yên ổn, kết quả vừa sắp ngủ liền nghe được tiếng gõ cửa thình thịch. Người bên ngoài cũng không đáp mà tiếp tục không nặng không nhẹ tiếp tục gõ cửa dồn dập. Tống Thanh Mân liền tưởng là con cái nhà ai phá phách, lập tức bực bội kéo dép ra đi về hướng cửa, vừa đi vừa hùng hổ mắng lầm bầm. Trong nháy mắt, cô ta kéo xong cái khóa cửa lớn, một người liền dùng sức đẩy cửa vào, đi thẳng vào trong sân viện. Tống Thanh Mân còn chưa kịp thấy rõ là ai tới đã bị đối phương đẩy cho một cái lảo đảo. Cô ta đang muốn há mồm nổi bão, liền quay đầu nhìn thấy Lý Khanh Khanh đã sắp tới giữa sân. Tống Thành Mân cũng mặc kệ phía sau còn có người, lập tức buồn bực, gần cổ lên mắng. Lý Thanh Thanh, cái con quỷ kia, mày làm cái gì? Nơi này là nhà tao chứ đâu phải nhà mày. Lý Khanh Khanh làm như không nghe thấy lời cô ta, hai mắt nhanh chóng quét qua đồ vật trong sân viện. Thấy trong viện cũng không có bóng dáng chiếc xe lăn, liền thẳng một đường chạy tới phòng Tống Thanh Mân. Tống Thanh Mân thấy thế, tức khắc giận đến vành mắt đỏ bừng. Cô ta vừa chạy về phía trước, đuổi theo Lý Khanh Khanh vừa mắng. Nghe không hiểu sao, nơi này là nhà Thẩm gia, mày đứng lại đó. Miệng Tống Thanh Mân vừa mắng, lại giơ tay ra muốn tóm lại Lý Khanh Khanh, hùng hăng đánh cho một trận. Nhưng khi cô ta vừa kéo được cánh tay Lý Khanh Khanh, Lý Khanh Khanh quay đầu lại, liền hung hăng tát lên mặt cô ta một bạt tay. Bạt tay này Lý Khanh Khanh đánh đến vang lên bóp một cái, Tống Thanh Mân tức khắc bị đánh đến trợn tròn mắt. Trương Đại Nương đi theo phía sau hai người cũng bị một bạt tay lưu loát của Lý Khanh Khanh làm cho hoảng sợ. Bất quá, nghĩ đến lời Tống Thanh Mân vừa mắng chửi người, Trương Đại Nương lại cảm thấy Lý Khanh Khanh đánh cũng thật có lý. Cho dù Thẩm gia nhà bọn họ đã hoàn toàn phân gia, nhưng Lý Khanh Khanh vẫn là chị dâu của Tống Thanh Mân. Xưa nay chỉ có chuyện chị dâu dạy bảo em dâu. Đâu có em dâu nào vừa mới thấy chị dâu đã đứng chửi ầm lên như thế. Lý Khanh Khanh đánh người xong cũng không phản ứng lại Tống Thanh Mân đang choáng váng, thật nhanh tìm được một chiếc xe lăn trong căn phòng kia. Chiếc xe lăn bị dây thần buộc lại, phía trên còn để một ít vải dệt đinh tinh rối loạn, bị biến thành xe đẩy cho trẻ con ngồi chơi. Lý Khanh Khanh thấy thế, liền ném hết toàn bộ đồ đạc trên xe lăn xuống, hơi dùng sức nhấc chiếc xe lên, sau đó xoay người liền đi về hướng trong viện. Tống Thanh Mân vừa thấy cô lấy xe lăn đi, lúc này mới phản ứng, lập tức thét chói tai nhào về hướng Lý Khanh Khanh. Bộ dáng Tống Thanh Mân như phát điên, cô ta thè thé gào thét: "Đây là đồ nhà chúng tao, nhà của chúng tao, mày dựa vào cái gì lấy đồ của nhà tao chứ?" Lý Khanh Khanh sức lực lớn đến kinh người, cứ như vậy giơ xe lăn lên cao, nhấc chân liền đạp vào cẳng Tống Thanh Mân một cái. Tống Thanh Mân bị cô đạp liền ngã ra trên mặt đất. Trương Đại Nương vốn dĩ còn lo lắng Lý Khanh Khanh chịu thiệt thòi, vì kể từ khi gả vào Thẩm gia, Lý Khanh Khanh cũng chưa từng đi theo mọi người làm việc lần nào. Nhìn bộ dáng ốm yếu mỏng manh của cô, làm sao là đối thủ của Tống Thanh Mân thường xuyên làm việc. Nhưng mà khi bà chạy vào trong, liền thấy Tống Thanh Mân ngã trên đất, kêu ai da thê thảm. Tuy rằng không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, bất quá cũng nhìn ra được Lý Khanh Khanh không sao cả. Trương Đại Nương thấy hai đứa con Tống Thanh Mân nghe được động tĩnh, muốn từ trên chiếu bò dậy qua xem nương bọn nó, bà liền duỗi tay kéo hai đứa bé, sợ hai người lớn động tay động chân, không cẩn thận trúng hai đứa bé. Nhưng hai đứa con này bị Tống Thanh Mân nuông chiều hỏng rồi, đừng thấy bộ dáng bọn nó chỉ mới hơn một tuổi, nhưng tính khí cũng chả giống trẻ con tí nào. Vừa nghe thấy nương bọn nó kêu gào thảm thiết, lập tức hung hăng giơ tay đẩy mạnh Trương Đại Nương một cái. Trương Đại Nương hoàn toàn không đoán được bọn nó sẽ làm vậy. Cũng may hai đứa nhỏ sức lực cũng không lớn, bằng không thân già này của bà tuyệt đối bị bọn nó đẩy ngã chỏng vó. Trương Đại Nương nhìn biểu cảm hung ác trên mặt hai đứa nhỏ, nhớ lại mỗi lần bà có món ngon đều cho chúng nó một ít, trong lòng Trương Đại Nương đột nhiên thật lạnh lên. Bà theo bản năng liền buông lỏng tay, hai đứa nhỏ thấy thế liền phun cho bà một bãi nước bọt. Trương Đại Nương thấy thế lập tức già thêm mấy tuổi, bà xoay người ngồi xuống cái bàn ghế kế một bên. Nghe tiếng Tống Thanh Mân mắng chửi tục tiểu trong phòng, ánh mắt hùng ác của hai đứa nhỏ trước mắt, quả nhiên là con cái ai nuôi thì giống người đó. Hai đứa nhỏ này chỉ sợ sau này trưởng thành cũng chỉ là bạch nhãn lang. Trương đại nương nhịn không được lo lắng thay cho cha mẹ Thẩm Mộ Quân, hiện giờ đứa con cả đáng tin cậy Thẩm Mộ Quân đã bị tàn phế, đứa con dâu thứ này lại giống như quỷ hút máu, hai đứa nhỏ còn có tiềm chất bạch nhãn lang, cuộc đời về già của bọn họ liệu có thể dựa vào ai chứ? Khi Trương đại nương lòng tràn đầy u sầu, Lý Khanh Khanh xách theo chiếc xe lăn trong tay lướt qua đầu Tống Thanh Mân đi ra ngoài, hoàn toàn không quan tâm cô ta kêu gào mắng chửi cái gì. Lý Khanh Khanh đặt xe lăn bên cạnh Trương đại nương, sau đó lại xoay người vào trong phòng Tống Thanh Mân, chỉ trong chốc lát lại đào ra được mấy món quần áo nhà mình, ấm nước quân dụng của Thẩm Mộ Quân cùng cái tách trà trắng men. Trong lúc đó, Tống Thanh Mân cũng nhiều lần bò dậy, hung thần ác sát, bổ nhào vào trên người Lý Khanh Khanh, nhưng đều bị Lý Khanh Khanh dùng gót chân hoặc là dùng đầu gối hất cho một cái, lại hung hăng ngã về trên mặt đất. Lúc này, Tống Thanh Mân đã đầu tóc rối bù, trên mặt trên người cũng đầy bụi đất, cả người thoạt nhìn chật vật như thằng ngốc đầu thôn. Giọng cô ta ồn ào lại the thé, khó nghe tới cực điểm, ai không biết không chừng còn tưởng nhà bọn họ bị thổ phỉ vào. Tuy rằng hành vi Lý Khanh Khanh thoạt nhìn thật đúng là giống thổ phỉ, nhưng cô chỉ cướp lại đồ vật nhà mình, cho dù là toàn bộ cả nhà Thẩm gia trở lại, hoặc là đại đội trưởng Lưu Văn Hậu lại đây, Lý Khanh Khanh cũng có thể đúng lý hợp tình lấy trở về. Lý Khanh Khanh thậm chí hy vọng chuyện này càng ồn ào lớn hơn, làm cho toàn bộ người công xã đều lại đây xem, nhìn xem cả nhà Thẩm gia đối xử với con cả, anh cả bọn họ như thế nào. Cái viện tử xinh đẹp hiện tại của Thẩm gia chính là dùng tiền trợ cấp mà trước đây Thẩm Mộ Quân ở bộ đội gửi về để xây nên. Trước kia khi thân thể Thẩm Mộ Quân còn kiện toàn, cả gia đình toàn bộ như con đĩa lớn hút máu hắn. Sau này hắn vì cứu người thành tàn phế, cũng vì nguyên nhân mỗi ngày làm ầm ĩ cùng trong nhà, cho nên cả gia đình đều bị phân ra ngoài. Mấy đứa em trai em dâu nhà bọn họ không nói đến chuyện đi qua chăm sóc nhìn anh cả một chút, vậy mà còn chiếm đoạt đồ đạc của anh mình. Chuyện này bất luận nhìn từ góc độ nào đều là Thẩm gia bọn họ có lỗi với Thẩm Mộ Quân trước. Hai đứa con Tống Thanh Mân vốn định nhào lên ngăn Lý Khanh Khanh, sao lại nhìn thấy ánh mắt Lý Khanh Khanh nhìn bọn nó, hai thằng bé lập tức sợ đến mức cũng gào lên. Bên này tiếng khóc nháo vang trung trời, mấy đứa trẻ chơi gần đó nghe được, có đứa tò mò chạy tới xem náo nhiệt, cũng có đứa chạy qua đồng ruộng gần đó gọi người lớn. Tống Thanh Mân chỉ vào Lý Khanh Khanh, mắng. Cái con quỷ này, mày đến đây cướp đồ sao? Mày muốn giết người sao? Ông trời, sao lại có người độc ác tới như vậy, tràn vào nhà cướp bóc đồ đạc của người khác? Lý Khanh Khanh đoạt toàn bộ đồ vật vào trong sân viện, liền xoay người đi vào phòng của em trai út bên kia, phảng phất không hề nghe thấy tiếng Tống Thanh Mân chửi rủa, thay vì dây dưa chậm trễ với Tống Thanh Mân, chi bằng nỗ lực tìm về thêm chút đồ đạc nhà mình. Trong lòng Lý Khanh Khanh thậm chí còn cổ vũ Tống Thanh Mân, mắng đi, tiếp tục mắng, lớn tiếng hơn một chút, quậy cho chuyện lớn hơn nữa, đến lúc đó nhìn xem rốt cuộc là Thẩm gia bên này xui xẻo hay là Lý Khanh Khanh cô xui xẻo. Khi Lý Khanh Khanh vơ vét được gần hết đồ đạc nhà mình thì mấy người bên nhà cũ Thẩm gia mới vội vã từ bên ngoài chạy trở về. Sau đó bọn họ liền thấy Lý Khanh Khanh cùng Trương đại nương đứng ở trong viện, dưới chân Lý Khanh Khanh còn chồng chất một đống lớn đồ đạc lung tung rối loạn. Vợ con út Thẩm gia Lưu Tình Hoa thấy thế, vừa định há mồm chỉ mũi Lý Khanh Khanh mắng, đã bị con út Thẩm gia Thẩm Hiệu Quân đứng bên cạnh kéo lại một phen. Đừng nhìn Thẩm Hiệu Quân năm nay mới 20 tuổi, là con út trong nhà, nhưng hắn lại là đứa thông minh nhất trong bọn họ. Khi hắn nhìn rõ ràng đồ vật dưới chân Lý Khanh Khanh, liền biết Lý Khanh Khanh chuyến này đến là vì cái gì. Lúc trước khi Lưu Tình Hoa đi theo chị dâu thứ lén giấu đồ vật, Thẩm Hiệu Quân đã cảm thấy làm như vậy không đúng. Rốt cuộc lúc ấy một nhà Thẩm Mộ Quân bị phân ra, mấy đứa em trai em dâu bọn họ chiếm phòng ở tốt đã không nói, còn tham đam lấy đồ của anh cả bị liệt. Chuyện này truyền ra ngoài thế nào cũng bị người ta nói cho chết. Tuy rằng lúc ấy Lý Khanh Khanh có vẻ như không quan tâm mấy thứ này, nhưng cũng không đại biểu mấy thứ này liền thuộc về bọn họ. Hơn nữa, trong số mấy thứ này có rất nhiều vừa thấy liền biết là của Thẩm Mộ Quân, tỉ như ấm nước quân dụng, rồi quân trang, rồi xe lăn, còn có quần áo của Thẩm Nhạc Hương. Nếu không phải mấy thứ này quá rõ ràng, bọn họ có thể cắn chết không thừa nhận mình tham lam đồ vật. Nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra mấy thứ này chắc chắn thuộc về một nhà Thẩm Mộ Quân. Thẩm Hiệu Quân nhìn đồ vật trên đất, khuôn mặt nhìn không được, thoạt xanh thoạt trắng. Lần đầu tiên hắn hối hận, lúc ấy không có kiên quyết không cho Lưu Tình Hoa tham lam mấy thứ này. So với mấy món đồ Tống Thanh Mân lấy đi thì đại đa số đồ Lưu Tình Hoa đấy đều là quần áo này nọ, trong đó có vài món là quần áo của Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo. Lưu Tình Hoa hiện tại còn chưa sinh con, cô ta vốn là định đem mấy quần áo gom trở về trước, chờ đến khi sinh con xong là có thể dùng. Ai mà nghĩ tới, con còn chưa mong được lại chờ được Lý Khanh Khanh đến đây tính sổ. Lưu Tình Hoa cũng không phải đồ ngốc, so sánh với Tống Thanh Mân hay thích chiếm lợi ích nhỏ của người khác, cô nàng tự nhận mình vẫn có vài phần khôn vặt. Lúc phân gia, cô nàng cũng mơ ước cái xe lăn đó, nhưng nghĩ đến đó là đồ của anh cả, từng dùng qua, quá đen đủi. Hơn nữa, đồ vật kia vạn nhất bị người thấy, đến lúc đó có nói thế nào cũng không nói rõ, cho nên Lưu Tình Hoa căn bản không dám lấy xe lăn. Lúc ấy, Tống Thanh Mân còn tưởng rằng Lưu Tình Hoa là vì bụng chưa có động tĩnh nên không dám tranh giành với bà chị dâu đã sinh hai đứa con trai là mình, còn đắc ý một đoạn thời gian thật dài. Lúc này Tống Thanh Mân còn đang khóc lóc, cũng mơ hồ ý thức được sự tình không thích hợp, bởi vì cô ta phát hiện chú Út sau khi trở về nhà nhìn thấy tình cảnh cũng không dám đứng cùng một bên với cô ta. Không chỉ có chú Út im thinh thích, ngay cả cha chồng mẹ chồng cũng không ai muốn mở lời nói giúp. Thẩm Hữu Quốc tuy là người nổi tiếng có tính tình tốt, nhưng tính tình tốt cũng không đại biểu cho ông không biết nóng giận. Lúc trước, tuy rằng ông biết con dâu thứ và con dâu út tham lam giấu đồ của con cả, nhưng cũng chỉ nghĩ bớt quá chỉ là một ít món lặt vặt. Nhưng mà lúc này, ông nhìn đồ vật bày cả một sân, đột nhiên tức giận đến một chút cũng không thở nổi. Đặc biệt là khi nhìn thấy cái xe lăn kia, ông liền tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, nhìn Tống Thanh Mân. Anh cả các người bị liệt mới cần dùng tới thứ này, các người lấy cái này làm gì? Là đứa nào trong số các người bị liệt hay sao? Lúc trước ta đi nhà hắn không nhìn thấy xe lăn, trở về hỏi các người một chút, cả đám các người nói là vợ hắn đem bán, vậy thì đây là thứ gì? Thẩm Hộ Quốc cuồng loạn gào thét, trên mặt đều tức tới đỏ bừng. Còn Út Thẩm Gia thấy thế lập tức đỡ ông ngồi xuống, kết quả hắn mới vừa vươn tay đã bị cha mình hung hăng đạp một chân. Vợ ông cũng bị dọa trợn tròn mắt, bà không dám tưởng tượng hai đứa con dâu này lại to gan như vậy. Bà duỗi tay chỉ Tống Thanh Mân còn đang nằm trên đất, lại quay đầu chỉ Lưu Tình Hoa, nói: "Trách không được, sau khi phân gia không có đứa nào cho ta tiến vào phòng các người. Ta còn tưởng các người ghét bỏ ta già yếu vụng về, hóa ra là làm chuyện trái với lương tâm, sợ ta phát hiện, thật sự là làm bậy rồi." Thẩm Hạ Quân nghe vậy trên mặt cũng đỏ bừng, hắn muốn duỗi tay đỡ lấy nương đang sắc mặt trắng bệch, kết quả bà liền giơ tay cho hắn một cái tát. Vợ Thẩm Hữu Quốc là người rất hiền lành, chưa bao giờ đánh con cái. Cho dù lúc trước nguyên chủ từng chỉ tay vào mũi bà mắng, bà cũng chưa bao giờ giơ tay đánh cô ta. Nhưng hiện tại kỳ thật bà rất muốn đánh Tống Thanh Mân, nhưng lại giơ tay đánh con thứ của mình, bởi vì nếu không phải thằng con này giúp đỡ, Tống Thanh Mân cũng không có khả năng giấu kỹ như vậy. Đương nhiên nhà con út bà cũng sai, mà người sai lớn nhất lại là vợ chồng bà. Nếu không phải bọn họ cảm thấy đứa cả từ nhỏ đã ưu tú nên giúp đỡ em trai em gái trong nhà một chút, cũng sẽ không dưỡng thành bọn họ thành tật xấu, thích đồ của anh trai như hiện tại. Lý Khanh Khanh không có thời gian nhìn hai vợ chồng già dạy dỗ con cái, cô chỉ đồ vật trên mặt đất, nhìn bọn họ nói: mấy thứ này đều là của nhà chúng con. Cha, nương, hai người nhìn cho rõ ràng, đừng đợi lát nữa con đi rồi lại đi báo rằng con trộm đồ vật của nhà các người. Thẩm Hữu Quốc nghe vậy trên mặt nóng rát, hắn đã một phen tuổi, lần đầu tiên cảm thấy mất mặt như vậy. Hắn nghe Lý Khanh Khanh nói liền thở dài, vội vàng phất tay, ý bảo hắn đã biết. Tống Thành Mân một bên nhìn thấy nhiều đồ vật như vậy, nhìn không được, đỏ mắt nói: cha, nương, một nhà bọn họ đâu cần nhiều đồ vật như vậy. Huống chi, cho dù bọn họ lấy đi, thì căn nhà nát bét bên đó cũng đâu có chứa hết. Tống Thành Mân lúc này cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng mà nhìn nhiều đồ vật bị lấy như vậy, cô ta cũng nhìn không được, thấy thịt đau. Thẩm Hạ Quân vừa nghe lời cô ta nói, lập tức liền trừng mắt liếc ra hiệu. Tống Thanh Mân hầm hừ vỗ đùi một cái, nhịn không được cắn răng, trừng mắt nhìn lại chồng mình. Lúc này Thẩm Gia Sinh dẫn theo Thẩm Tu Dương cũng tới. Thẩm Gia Sinh không biết nơi này xảy ra chuyện gì, vừa nghe thấy tiếng ồn ào trong viện liền theo bản năng tưởng Thiếm Lý lại đến kiếm chuyện, cho nên chưa kịp thấy rõ là chuyện gì liền vội vã đi gọi chú nhỏ nhà mình tới. Ở trong lòng Thẩm Gia Sinh, bất luận là xảy ra chuyện gì, chỉ cần tìm chú nhỏ nhà mình đến là được. Nói gì thì nói, chú nhỏ của nó là tiểu đội trưởng dân binh, rất nhiều lưu manh du côn đều sợ hãi chú nhỏ của nó. Thẩm Tu Dương khó khi trở về nghỉ ngơi mấy ngày, kết quả liền liên tiếp gặp phải Lý Khanh Khanh náo loạn hai lần. Hắn vừa đau đầu đẩy mấy đứa nhỏ đang bu đầy cổng lớn xem náo nhiệt, vừa đen mặt đi vào trong viện. Sau đó hắn liền thấy cả sân viện đầy đồ vật, nhân tiện cũng nghe thấy câu nói cuối cùng của Tống Thanh Mân. Thẩm Tu Dương dù sao cũng là tiểu đội trưởng dân binh, lúc này kết hợp với hình ảnh cả sân viện đều là đồ đạc nhà Thẩm Mộ Quân, cùng với biểu tình kỳ kỳ quái quái của cả gia đình bên này, tức khắc hắn liền đoán được 7-8 phần. Lúc trước khi bên này phân gia, Thẩm Tu Dương cũng nghe Thẩm Lệ Nghiên nói vài câu, hắn lại không biết trong cái lần phân gia này lại có nhiều chuyện như vậy. Lúc ấy Thẩm Lệ Nghiên đang ghi hận nguyên chủ, cho nên biết rõ một nhà nguyên chủ ăn lỗ nặng trong chuyện phân gia, cũng không có ý muốn trợ giúp bọn họ. Thẩm Tu Dương nhìn đám người Thẩm Hạ Quân liếc mắt một cái, tuy hắn có thể đoán được cái chủ ý tham lam đồ vật này ác hẳn không phải chủ ý của Thẩm Hạ Quân cùng Thẩm Hiệu Quân, nhưng nếu đã lấy đồ của người khác thì cả gia đình bọn họ không có khả năng không hề hay biết một chút nào. Nói gì thì nói, rõ ràng là nhiều đồ đến như vậy. Thẩm Tu Dương liền kéo Thẩm Hữu Quốc đến một bên, bắt đầu nhỏ giọng tìm hiểu tình huống cụ thể. Hắn biết Thẩm Hữu Quốc tuy rằng bất công với con cả, nhưng trong mấy chuyện lớn, ông vẫn thật công bằng. Lý Khanh Khanh không quan tâm Thẩm Tu Dương tới, cô biết Thẩm Tu Dương này giống Thẩm Mộ Quân là một người thập phần chính trực. Cho dù hắn vô cùng không thích người chị dâu họ là mình, cũng sẽ không giúp một nhà Thẩm gia khi dễ một phụ nữ như cô. Ánh mắt Lý Khanh Khanh quét về phía Tống Thanh Mân, mặt đầy khó chịu, ngữ khí thập phần vân đạm phong kinh, nói: tôi xem cô rất bất mãn, nếu như không hài lòng, vậy hôm nay chúng ta làm lớn chuyện này, báo lên. Không đợi Lý Khanh Khanh nói hết lời, Thẩm Hiệu Quân bên kia lập tức nói: chị dâu cả, chuyện này là chúng em không đúng, chúng em ở chỗ này xin lỗi chị. Bộ dáng Thẩm Hiệu Quân coi được giảng được, Lý Khanh Khanh thập phần tán thưởng, đều nói kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tuy rằng cái chú em chồng này cũng không phải người gì tốt, nhưng cũng là người biết cái nào nặng, cái nào nhẹ. Lưu Tình Hoa sửng sốt, dùng sức cắn chặt răng cùng nói theo. Chị dâu cả, chuyện này xác thật là chúng em không đúng, xin chị nể tình đồ vật vẫn còn ở đây, chị đại nhân đại lượng tha cho chúng em lần này đi. Tống Thanh Mân không nghĩ tới một nhà chú Út lại không có cố khí, cô ta đều bị Lý Khanh Khanh đánh thành bộ dáng này vẫn cố cắn chặt răng không muốn nhả. Nhưng một nhà chú Út thì giỏi rồi, chuyện xấu để cô ta lãnh, không có gì thay đổi, bọn họ luôn là người nhận sai biết lỗi đầu tiên. Tống Thanh Mân bị nhà chú Út chọc cho tức giận không nhẹ, nhất thời không nhịn được liền buộc miệng nói. Chuyện lấy đồ nhà anh cả vốn là chủ ý của em Út với cô ba. Tôi cũng nghe mấy người khuyến khích nên mới có lá gan lớn như vậy. Bây giờ người ta đánh tới cửa thì đổ hết lên đầu tôi. Coi tôi là kẻ ác sao? Lời này của Tống Thanh Mân vừa ra, người chung quanh đều là vẻ mặt khiếp sợ. Ngay cả Lý Khanh Khanh cũng không kìm được khiếp sợ trên mặt mình. Cô ba là ai? Đó là đứa con gái duy nhất của Thẩm gia, đứa con gái ngoan lại hiểu chuyện Thẩm Lệ Nghiên, từ nhỏ đến lớn làm cái gì cũng ưu tú hơn so với người khác. Lý Khanh Khanh chỉ biết chuyện phân gia là Thẩm Lệ Nghiên cùng hai người chị em dâu tính kế nguyên chủ, lại không nghĩ rằng còn tính luôn cái chuyện lấy trộm đồ vật này. Trong tiểu thuyết cũng không có viết kỹ như thế, nên hiện giờ Lý Khanh Khanh đột nhiên nghe được cũng thập phần kinh ngạc. Hóa ra chuyện trộm đồ này cũng có phần của nữ chính Thẩm Lệ Nghiên. Khi cô ta làm như vậy, không sợ sẽ gián tiếp hại chết anh cả cô ta và hai đứa cháu nhỏ sao? Hay là cô ta đã hiểu rõ hậu quả của chuyện trộm đồ này cho nên mới cố ý làm vậy? Sau đó chính là vì muốn ép điên anh cả cô ta, làm cho anh cả cô ta chịu không nổi, buộc lòng liên thủ với cô ta, lập mưu hại nguyên chủ. Lý Khanh Khanh bị tưởng tượng trong đầu mình dọa sợ, cô nhịn không được, duỗi tay nhéo nhéo giữa mày. Lần đầu tiên thay Thẩm Mộ Quân cảm thấy một trận thất vọng buồn lòng. Lý Khanh Khanh vốn dĩ còn định vì hai đứa nhỏ mà cố gắng giao hảo tốt với cha mẹ chồng và nữ chính. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, Lý Khanh Khanh mới đột nhiên phát hiện nhân tâm thật phải nói là đáng sợ hơn cô nghĩ rất nhiều. Trước khi Tống Thanh Mân gả vào Thẩm gia, cô ta chính là một người phụ nữ có tính cách thập phần táo bạo, không sợ hậu quả. Lúc trước Thẩm Hạ Quân vì không cưới nguyên chủ liền đến trước mặt Tống Thanh Mân tố khổ với cô ta một trận. Tống Thanh Mân liền đưa ra chủ ý gạo nấu thành cơm, đêm đó liền cùng Thẩm Hạ Quân ở trong ruộng bắt đầu chuyện nam nữ. Chuyện như vậy vào lúc ấy có thể nói là vô cùng lớn mật, cũng không có mấy phụ nữ dám bắt chước. Hơn nữa, bởi vì cô ta một hơi sinh ra hai đứa con trai nên tự cảm thấy mình là công thần lớn nhất nhà họ. Mấy năm nay, Thẩm Hạ Quân mọi chuyện đều nghe theo cô ta, liền dưỡng thành tính càng ngày càng vênh váo, thậm chí còn cho rằng cái nhà Thẩm gia này không thể nào rời khỏi cô ta được. Khi nhìn thấy mọi người vẻ mặt khiếp sợ, Tống Thanh Mân không chỉ không hối hận, ngược lại mặt đầy đắc ý. Tiếp tục nói, mấy người nhìn tôi làm cái gì? Tôi chỉ nói lời thật. Nếu mấy người không tin, tôi có thể đối chất với hai người kia, ba mặt một lời. Lưu Tình Hoa giờ đôi mắt lạnh lùng nhìn Tống Thanh Mân liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy Tống Thanh Mân thật cực kỳ ngu xuẩn. Nếu Tống Thanh Mân không nói những lời này, mọi người nhiều lắm chỉ cho rằng mấy chị em dâu cô là thích chiếm lợi nhỏ, lấy đồ lặt vặt, Lý Khanh Khanh bên kia cũng chỉ lấy đồ vật đi, sau đó cao lắm là các cô nói lời xin lỗi, kiểm điểm một chút. Nhưng mà bây giờ, mấy câu này của Tống Thanh Mân tính chất sự việc liền thay đổi. Từ lúc bắt đầu chỉ là xấu tính thích chiếm lợi anh cả, lén giấu đồ vật, bây giờ lại biến thành có ý định làm khó dễ một nhà anh cả. Bên kia, mẹ Thẩm gia thiếu chút nữa ngất đi, vẫn là Trương Đại Nương một bên mát sắt đỡ bà, để bà ngồi một bên ghế nhỏ, nghỉ ngơi trong chốc lát. Mẹ Thẩm gia tuy rằng cũng giống như tất cả những người mẹ khác đều thương đứa con nhỏ nhiều hơn, nhưng mà Thẩm Mộ Quân cũng là con của bà, nhưng hiện tại là cái tình huống như thế nào? Con gái bà cùng hai đứa con dâu vì thù riêng, vậy mà không thèm nghĩ đến tình anh em, lập mưu chèn ép một nhà con cả. Trương Đại Nương cũng không biết an ủi bà thế nào, chỉ cảm thấy cả nhà cũ Thẩm gia quả thật không yên ổn, đặc biệt là Thẩm Lệ Nghiên nhìn thành thật an phận, không thể tưởng tượng được cũng là một người nhiều tâm nhãn. Lưu Tình Hoa thấy Lý Khanh Khanh đi tới, vội vã sốt ruột, nói: Chị dâu cả, chị đừng nghe lời nói bậy, chị ta là chó cắn loạn, em chưa bao giờ có ý tính kế nhà chị cả. Lý Khanh Khanh thấy rõ chột dạ nơi đáy mắt cô ta, liền càng thêm xác định Tống Thanh Mân nói sự thật. Từ sau khi đến đây lấy đồ đạc, qua biểu hiện của nhà chú Út và nhà chú Hai, cô cũng nhìn ra được là ai có đầu óc, ai không, ai mang tâm tư nhiều hơn ai. Chỉ là làm Lý Khanh Khanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là chuyện vậy mà cũng dính líu tới nữ chính. Bởi vì lúc trước khi cô xem tiểu thuyết là đứng ở thị giác nữ chính nhìn vào cả thế giới trong tiểu thuyết, cho nên trong rất nhiều chuyện cô đều vô ý thức thiên vị nữ chính. Nhưng mà hiện giờ cô sống sờ sờ ở trong thế giới này, lại đứng ở một góc độ khác nhìn vấn đề, Lý Khanh Khanh liền phát hiện có rất nhiều chuyện cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô. Ví dụ như nữ chính Thẩm Lệ Nghiên xinh đẹp thiện tâm, kỳ thật cũng chính là một cô gái tâm cơ có hào quang nữ chính. Nếu Thẩm Lệ Nghiên không có hào quang nữ chính, lấy tính tình hành động bất chấp hậu quả của cô ta, làm cách nào có thể thuận lợi giải quyết hết tất cả vấn đề? Bên kia, Thẩm Tù Dương cũng nghe thấy Tống Thành Mần nói, sắc mặt vốn dĩ đang đen lại càng đen hơn. Hắn nhíu chặt mày, ho một tiếng, sau đó ánh mắt đen kịch chuyển về phía Lý Khanh Khanh, nói: Chuyện này là bên này không đúng, chị định xử lý như thế nào? Lý Khanh Khanh liếc mắt một cái nhìn bốn phía, sau đó nói nhẹ nhàng như đang bàn chuyện xem tối nay ăn gì. Bảo bọn họ tự mình đem đồ vật đưa trở về nhà tôi, thuận tiện cùng nhau đến trước cửa nhà tôi, đứng trước mặt mọi người, nói lời xin lỗi cả gia đình tôi. Nghe được chuyện trước mặt mọi người xin lỗi, Thẩm Hạ Quân chết sĩ diện, liền nhịn không được nói: Chị dâu cả, chuyện này xác thật là chúng em không đúng, nhưng chúng em đã trả lại đồ vật, đứng chỗ này nói xin lỗi là xong đi, cần thiết phải làm chuyện lớn như vậy sao? Sau này mọi người nhìn mặt nhau cũng quá ngượng ngùng rồi. Thẩm Tu Dương nghe vậy cười lạnh: Nếu lúc trước dám làm như vậy thì cũng đừng sợ để người ta biết, trên đời này không có tường nào không lọt gió. Bây giờ các người chủ động xin lỗi là còn đỡ, đỡ hơn sau này để người khác biết, mang ra chỉ chiết, nói ra nói vào. Tống Thanh Mân cảm thấy sự tình làm gì nghiêm trọng đến vậy, tuy rằng lúc trước bọn họ trộm đồ vật không đúng, nhưng hiện tại Lý Thanh Thanh đã cầm trở về mà cô ta còn bị Lý Thanh Thanh đánh cho một trận. Nói như thế nào cũng là nhà bên này bọn họ thiệt thòi, còn giờ muốn bọn họ đi qua nhà anh cả xin lỗi. Mấy nhà khác trong đại đội bọn họ cũng không phải chưa từng xảy ra mấy chuyện thế này, thậm chí có một ít chị em dâu còn vung tay đánh nhau, còn có một nhà thiếu chút nữa làm ra mạng người, cũng đâu thấy ai công khai xin lỗi như vậy. Mấy gia đình nông thôn như bọn họ, nếu như thật sự trong nhà xảy ra chuyện gì đều thích đóng cửa lại, ở nhà tự giải quyết. Bất luận bọn họ có bao nhiêu thâm thù đại hận đều không muốn làm ầm cho mọi người biết, để mọi người toàn đại đội chế giễu. Đặc biệt là có một số nhà có người lớn tuổi, trong nhà có chút chuyện gièm pha đều hận không thể không ra cửa. Thẩm Hiệu Quân hạ lưng xuống, vẻ mặt thành khẩn lại xin lỗi một lần. Lưu Tình Hoa cũng không dám phát cáo, đi xin lỗi theo. Tuy rằng Lưu Tình Hoa vẫn cắn chặt không thừa nhận chuyện này là do cô ta cùng Thẩm Lệ Nghiên ra chủ ý, nhưng trong lòng mọi người lại thập phần rõ ràng. Thẩm Hữu Quốc nhìn cả gia đình, thấy bọn họ hết cầu lại bái Lý Khanh Khanh, chỉ có thể bỏ xuống mặt già, nói: Chuyện này là nhà cũ Thẩm gia, thật xin lỗi hai đứa, cũng thật xin lỗi mấy đứa cháu bên kia. Nhưng mà chuyện này không thể truyền ra, nếu như để truyền ra ngoài thì không tốt cho mấy đứa nhỏ. Nếu con còn cảm thấy như vậy chưa hết giận, chúng ta bên này bồi lương thực và tiền được hay không? Thấy ông vẻ mặt khẩn cầu nhìn cô như vậy, đây là tính toán lấy thân phận người già áp chế cô. Lý Khanh Khanh theo bản năng muốn trực tiếp cự tuyệt. Cô không hề quan tâm ông có phải người lớn trong nhà hay không. Thế nhưng Trương Đại Nương đứng một bên nhìn cô lắc lắc đầu. Tuy rằng chuyện dù cho có làm lớn cũng là Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân chiếm lý, nhưng nếu như thanh danh Thẩm gia hỏng rồi, đối với Lý Khanh Khanh cùng hai đứa nhỏ cũng không tốt. Người khác sẽ cảm thấy cô có thù tất báo, ngay cả người chí thân cũng không buông tha. Về sau Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo không tránh được bị mấy đứa nhỏ trong thôn cô lập. Bởi vì mới trước đây Lý Khanh Khanh đi tìm đám Vương Tiểu Phì tính sổ, cách không bao lâu lại đi qua tìm Thẩm gia tính sổ. Mấy đứa nhỏ trong thôn ắt hẳn sẽ không dám chơi cùng con cái nhà cô, sợ một khi không cẩn thận cũng bị Lý Khanh Khanh tính sổ. Trương Đại Nương mở miệng nói: nếu như các người muốn dùng tiền giải quyết vấn đề vậy cũng được, nhưng nếu không để cho mấy đứa tham lam đau lòng một hồi, chỉ sợ về sau cả đám không ai nhớ trong lòng. Trương Đại Nương nói xong ra hai ngón tay. Tống Thanh Mân thấy thế nhìn không được nói: 20. Trương Đại Nương trừng mắt nhìn cô ta liếc mắt một cái, lắc đầu: đưa 200 đồng rồi đi theo qua nhà xin lỗi Mộ Quân. Tống Thanh Mân nghe vậy tức khắc không vui. Trong thôn bọn họ 200 đồng chính là một số tiền lớn. Ngay cả Lưu Tình Hoa đứng một bên nghe vậy, sắc mặt đều nhịn không được thay đổi. 200 nha, cũng không phải là 20, cũng không phải 2 đồng, không biết có thể mua được bao nhiêu lương thực và đường. Nhưng bọn họ, cho dù trong lòng có 100 cái không vui, cuối cùng vẫn dong dong dài dài, lấy ra tiền bồi thường, sau đó liền tiễn ôm thần Lý Khanh Khanh rời khỏi. Về chuyện xin lỗi này, bởi vì còn dính líu đến Thẩm Lệ Nghiên hôm nay không có mặt, cho nên Lý Khanh Khanh liền bảo bọn họ hôm nào cùng nhau tới. Tuy rằng không phải đứng trước mặt mọi người xin lỗi, nhưng nếu phải đến tận nhà Thẩm Mộ Quân xin lỗi, trong lòng bọn họ vẫn thấy khó chịu. Lưu Tịnh Hoa cảm thấy phải tốn đến 200 đồng tiền chính là bởi vì Tống Thanh Mân lấy nhiều quá nên mới vậy, cho nên phải do Tống Thanh Mân lấy ra đền. Hai người ở nhà chưa nói được mấy câu lại đột nhiên không quan tâm đánh lên một trận. Khi hai người đang đánh nhau khí thế ngất trời, Lý Khanh Khanh ở trong nhà thu dọn đồ vật. Nhà bọn họ đột nhiên có thêm nhiều đồ vật như vậy, cô thật sự có chút phạm sầu. Thẩm Tu Dương giúp cô thu dọn một chút, lúc sau liền vào trong buồng nói chuyện với Thẩm Mộ Quân. Còn hai anh em bọn họ nói cái gì, Lý Khanh Khanh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán, còn không phải là chuyện xấu hôm nay cô làm sao. Lý Khanh Khanh cảm thấy từ sau khi xuyên tới nơi này, cái tính tình nóng nảy táo bạo của cô liền không thể hiểu được cải thiện rất nhiều. Hôm nay khi qua bên đó, vốn dĩ cô chuẩn bị tinh thần hung hăng đánh một trận, lại không nghĩ rằng bên kia chỉ có một mình Tống Thanh Mân động thủ, mấy người khác ai cũng ngoan ngoãn chui đầu vào sọt. Chờ đến khi Lý Khanh Khanh thu dọn xong đồ vật ổn ổn, liền đến thời gian làm cơm chiều. Cô buông quần áo còn chưa xếp xong liền xoay người vào nhà bếp. Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo đang bận biểu cắt quần áo của chính mình. Lý Khanh Khanh cổ vũ hai đứa nó nên tập làm quen với việc tự mình làm việc của mình. Về sau, chờ khi cô bận rộn làm việc, hai đứa nhỏ này đành phải tự mình chăm sóc mình một chút. Thẩm Nhạc Hương đã 4 tuổi, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là đứa nhóc, nhưng nó cũng là hiểu được cái gì là đẹp, cái gì là xấu. Nó vuốt vuốt một cái đàm trắng trong đống quần áo của mình, bộ này là năm trước Thẩm Mộ Quân mua cho nó. Tuy rằng nó không nhớ rõ cụ thể là khi nào, nhưng đây là bộ mà nó thích nhất. Thẩm Nhạc Hương đang muốn lén lút mặc vào người đã bị Lý Khanh Khanh đi trở ra lấy đồ trông thấy. Lý Khanh Khanh nhìn nó, nói: chờ ngày mai nương hạ công về, giặt xong con lại mặc vào. Lý Khanh Khanh chưa nói,

muốn nôn khan một chút. Trần Văn Ngũ làm bộ duỗi tay đỡ cô, vừa đầy mặt tươi cười, nói: Đồng chí Lý, cô không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt cô không tốt, hay để tôi đỡ cô qua bên kia nghỉ một chút. Trần Văn Ngũ nói xong, liền muốn giơ tay kéo cánh tay Lý Khanh Khanh. Nhìn thấy lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi của hắn, Lý Khanh Khanh lập tức cau mày, nhanh chóng né tránh. Trần Văn Ngũ lúc trước khi nhìn lén Lý Khanh Khanh cũng đứng một khoảng cách tương đối xa mà nhìn. Lúc này, hắn được nhìn gần, phát hiện cổ tay, cánh tay, cổ chân Lý Khanh Khanh lộ ra vừa trắng vừa thon thả, không hề có chút xíu nào là bộ dáng người tham gia lao động nặng. Đặc biệt là Lý Khanh Khanh tuy làm việc nhưng lúc nào cũng luôn thông thả ung dung, tươi cười thoải mái, so sánh người phụ nữ phơi nắng đến mặt đầy đỏ bừng, mày thì nhíu lại, môi khô rách, đầy mắt đều là tơ máu. Cho dù cô có che kín mình trong mũ sơm cùng khăn sa thì cũng đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Trần Văn Ngũ cũng không để ý Lý Khanh Khanh xem thường hắn, vẫn tiếp tục tủm tỉm bám lấy Lý Khanh Khanh.